Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, vũ khí lạnh versus vũ khí nóng. Thành phố Nguyên Châu là Tây Bắc địa khu đặc sắc thành thị. Bởi vì Nguyên Châu Đại học, nơi này vô luận kinh tế vẫn là văn hóa, đều xếp hàng đầu. Hai Long Sơn là thành phố Nguyên Châu nổi danh núi. Người ở đây một ít dấu tích đến, còn có dã thú ẩn hiện, cho nên ma túy mới có thể lựa chọn ở chỗ này giao dịch. Từ nhỏ sống ở nơi này, bởi vì là cô nhi nguyên nhân, không có đi qua quá xa địa phương, cho nên giải ngũ trở về cái này 11 ngày nghỉ. Thừa dịp quân huấn kết thúc, dự định ở quê hương của mình đi một chút, kiến thức một chút Nguyên Châu phong cảnh tuyệt đẹp. Cho nên Phương Mặc cùng nhau đi tới Hai Long Sơn. Phương Mặc đều kế hoạch, nếu có thể ở trong rừng này gặp một cái gặp nguy hiểm cô nương. Tới anh hùng cứu mỹ nhân, diễn ra vừa ra tuyệt vời tình yêu chuyện xưa. Thật là cỡ nào lãng mạn, song, vốn là rất có ý thơ một cái cảnh tượng, lại bị một nhóm ma túy, làm hỏng thất bại, nữ cũng có. Chẳng qua là trên mặt 10 cm xèo, cao lớn vạm vỡ, cánh tay so với Phương Mặc eo còn lớn loại đó hơn 40 tuổi lão đại mù. Xem xét thành Phật loại đó ngươi hiểu chưa? Lúc đầu là một lính đặc chủng, hơn nữa còn là đứng đầu loại đó. Cho dù có ma túy, Phương Mặc cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng, đúng dịp liền đúng dịp ở. Phương Mặc chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại di động vang lên, Phương Mặc cho tới bây giờ cũng không biết cái nào gọi điện thoại cho mình bước là cái nào. Nếu biết, Phương Mặc tuyệt đối sẽ hung ác đánh cho hắn một trận. Sau đó lại phần thưởng hắn một nụ hôn. Phương Mặc trượt chân rơi xuống vách đá về sau. Phía trên ma túy để cho an toàn, cũng là phái người rơi xuống tra xét. Cái này hoàn mỹ đem thời gian tuyến cho nối liền. Ngươi trốn ở chỗ này, tìm đến người xấu đánh giá không nhiều lắm, ta bắt lấy bọn họ, sau đó đi giải quyết còn lại người xấu. Phương Mặc đối với Thái Diễm nhỏ giọng nói, Thái Diễm là trải qua chiến tranh nữ nhân, nàng cũng không có nhiều hoảng loạn. Đối với Phương Mặc gật đầu, sau đó ngồi xổm ở tại chỗ, Phương Mặc sờ một cái Thái Diễm xinh đẹp thủ. Sau đó xoay người đã lên ngựa xích thố, hướng phía âm thanh nơi phát ra đi. Ngựa xích thố là mã vương, coi như là ở núi này câu trong khe cũng là như dẫm trên đất bằng. Đao, ngươi nghe, có tiếng vó ngựa, rơi xuống tra xét tình hình trong hai người. Một cái trong đó bỗng nhiên đối với một cái khác nói. Tiếng vó ngựa, huynh đệ, ngươi sợ là nghe nhầm. Cái này rừng sâu núi thảm, có người đều là ly kỳ, còn có tiếng vó ngựa, ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Lại nói, ngựa ở chỗ này, có thể chạy mở, được gọi là đao ma túy cả lơ phất phơ bưng một thanh AK. Đối với bắt đầu nói chuyện cái kia ma túy nói, nhưng là, ta thật nghe thấy được lập tức tiếng chân A. Ma túy cứ chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng lẽ mình thật nghe nhầm? Nhưng huynh đệ nhà mình phân tích cũng đúng a. Hắn này mẹ, ngựa nếu chạy mỗi hai bước, đoán chừng liền đụng chết đi. Xong, bọn họ không có nghĩ tới chính là Phương Mặc ngựa không phải bình thường sao? Mà xích thố, ngựa vương cấp khác, đừng nói là này một ít rừng sâu núi thảm, coi như là đầm lầy, bình thường chỗ nước cạn, xích thố đều có thể như dẫm trên đất bằng. Ma túy, người người có thể chu diệt. Cách tầng tầng đếm cây cối. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bảo cung. Cài tên kéo dây cung. Kéo lại trăng tròn. Mặc dù nói, kiếm thuật của ta không bằng Lữ Bố còn sống là Hoàng Trung. Nhưng giết các ngươi hai cái, đầy đủ. Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, nới lỏng tay, vèo, mũi tên tiếng xé gió ở trong rừng cây yên tĩnh đột nhiên vang lên. Lão Cẩu, bắt đầu nói chuyện cái kia ma túy. Bị Phương Mặc một mũi tên bắn tới huyệt thái dương. Thậm chí liền gào thét cơ hội cũng bị mất. Liền ở ra dám. Mà cái kia gọi là đao ma túy. Lại là sợ hết hồn. Ngươi nghĩ một chút. Ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn đi trong rừng. Bỗng nhiên, ngươi tiểu đồng bọn bị bể đầu. Vẫn là lặng yên không tiếng động loại đó. Ngươi sợ hay không? Xong, đao trung quy là ma túy. Trong lòng tố chất cũng không tệ lắm. Hơi khẽ giật mình, cũng là kịp phản ứng chuẩn bị hô cứu mạng. Nhưng lúc này, tiếng vó ngựa bỗng nhiên đại tác. Cái quỷ gì? Đông Tây hai cái chữ mà còn không nói ra. Đao liền thấy, mình vậy mà bay lên. Sau đó có cảm giác đến một trận thê thảm đau đớn. Sẽ không có ý thức. Hừ, chúng ta lão tổ tông chơi đao. Thương còn không phát minh ra tới. Phương Mặc cưỡi trên xích thố. Nhìn dưới mặt đất hai cỗ thi thể. Lắc lắc trên hổ đầu bàn long kích vết máu. Nói với giọng thản nhiên. Tung người xuống ngựa. Phương Mặc nhặt lên trên đất hai người trong tay ngải AK. Kiểm tra một chút còn lại đạn. Đều là đầy. Đoán chừng bắt đầu công kích mình hai người bên trong không có cái này một đôi cá mè một lứa. Phương Mặc khi gặp đám kia ma túy. Đếm một chút nhân số. Nhưng cái này đều 3 năm qua đi. Phương Mặc chỗ nào còn nhớ rõ lúc đương thời bao nhiêu ma túy a? 20 mấy cái vẫn là 10 cái tới. Phương Mặc đầu óc có chút loạn. Nhưng tối thiểu nhất có 10 cái là có. Phương Mặc mặc dù có năng lực một đôi trăm thậm chí một đôi ngàn. Nhưng tay người ta bên trong có súng a. Bị loạn súng bắn chết làm sao xử lý? Trang bức là một hồi sự tình. Nhưng còn sống. Quan trọng nhất. Giá. Phương Mặc khẽ kẹp bụng ngựa. Hướng về trên vách núi đi. Sườn núi. Cũng là một mảnh rừng già. Nhưng tương đối mà nói tương đối thưa thớt một chút. Ít ai lui tới. Bình thời nếu như không có chuyện gì mà người không trở lại nơi này. Phương Mặc cũng là nhàn nhàm chán mới đến đây mà đi dạo được. Trên núi. Hai nhóm người đối lập đứng, phía trước hai cái một nữ nhân, chính là cái kia mập lão bà, còn có một cái lão đầu, địa trung hải loại đó. Hai người ngồi đối diện nhau, cũng chỉ có hai người kia đang ngồi. Hổ tử, đi xem một chút lão cẩu cùng đao thế nào còn chưa trở về. Nhìn cái người chết cứ như vậy chậm, bỗng nhiên. Cái kia mập lão bà đối với phía sau một tên tráng hán hô. Vâng, phi tỷ, hổ tử cung kính đáp lời. Sau đó xoay người rời khỏi đống người. Kêu mấy người hướng về dưới núi đi. Có người xuống tới. Phương Mặc phóng ngựa hướng về trên núi đi. Bỗng nhiên nhìn thấy trong núi trên đường nhỏ. Có 4 người chậm rãi rơi xuống. Hổ ca ngươi xem, bên kia có cái diễn viên. Phương Mặc cưỡi ngựa, một tiếng cổ trang, trong tay còn cầm một thanh đạo cụ kích. Người khác nhìn lại, dĩ nhiên chính là diễn viên. Quá khứ, đem hắn đuổi, đừng chọc ra thị phi. Hổ ca rõ ràng, như loại này minh tinh ra cửa. Bình thường đều là có ghi chép, mà còn hiện tại còn mặc đồ hóa trang. Đoán chừng xung quanh còn có đoàn làm phim loại hình. Vu lão hắc lựa chọn thế nào như thế cái địa phương a? Hổ ca tức giận lẩm bẩm, tìm nơi giao dịch, vậy mà không nói trước nhìn kỹ xung quanh hoàn cảnh, còn đụng phải quay phim đoàn làm phim. Này, ngươi là cái nào đoàn làm phim? Chúng ta bên này đang ở quay phim. Đạo diễn khiến thanh trang. Hổ tử trước mặt một cái nhỏ đi cũng thật thông minh. Thấy được Phương Mặc. Đã nói mình cũng là quay phim, không những đưa trong tay vũ khí giải thích rõ, mà còn cũng sẽ không cho đối phương tạo thành ấn tượng xấu. Về phần sau đó hắn phát hiện không được bình thường thì sao? Bọn họ đã sớm chạy tới tỉnh khác đi, gào to, bị xem như quay phim đúng không? Phương Mặc lúc đầu dự định đem trong nhẫn chứa đồ AK lấy ra đem trước mắt 4 cái ra hỏa cho. Thình thịch. Nhưng không nghĩ tới đối phương tới một câu như vậy. nơi này cũng có đoàn làm phim. Ta lúc đầu dự định đi qua bên này mà nhìn một chút lấy cảnh. Nhưng có người coi như xong. Phương Mặc giả bộ như ngượng ngùng nói. Được được được, đi nhanh lên đi. Nhỏ đi khoác tay nói. Tốt đại ca. Phương Mặc gật đầu, sau đó muốn thúc ngựa đi. Đi thôi. Lúc này, Hồ Tử còn có còn lại mấy cái nhỏ đi. Cũng là đến Phương Mặc 10 mét khoảng cách bên trong. Lúc đầu đường xuống núi chỉ có đầu này, bọn họ cũng không thể nào tránh khỏi Phương Mặc xuống núi. Cho nên chỉ có thể chờ đợi lấy Phương Mặc đi, bọn họ lại xuống núi. Xong, bọn họ cho rằng bên trong Phương Mặc cũng không phải cái diễn viên. Không đúng, hắn là phát hiện kia chúng ta giao dịch người. Phương Mặc ở cuối thời Đông Hán 3 năm, biến hóa khá lớn, nhưng Hồ Tử đối với Phương Mặc ấn tượng thế nhưng là rất sâu sắc. Hiện tại mới phát hiện, muộn, Phương Mặc xem chừng sẽ bị phát hiện. Xong, ở Hồ Ca lúc nói chuyện, hắn đã động thủ, hổ đầu bàn long kích trong tay Phương Mặc đối với trước mặt nhỏ đi chợt vung lên. Nhỏ đi cũng là hồn về Tây Thiên, mà lúc này, Xích Thố cũng là đứng thẳng người lên. Một tiếng bén nhọn tiếng ngựa hí, hí hí hí hí, hí. Ngựa, kiếp sau, tạm biệt độc phiến, hổ đầu bàn long kích trong tay Phương Mặc xoay mà lên. Khẽ quét mà qua, răng rác, ngay tiếp theo hổ tử đám người súng trong tay. Ba người cùng nhau biến thành hai nửa. Hiện tại, nên tính toán tổng nợ thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.